Chương 545, Mị Nạ Rủ Kỳ Bộ Tộc. Gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi, lạnh nhạt đường phố yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mây đen gió lớn giết người dạ, dạ vụ kéo tới, mông lung dưới ánh trăng, không nhìn thấy tinh tinh. Ban đêm đen kịt, yên tĩnh âm u, đột nhiên một vệt bóng đen xẹt qua giữa không trung, có thể trong phút chốc liền giống như quỷ mị, biến mất ở nồng đậm bóng đêm. Chẳng qua, hắn đi phương hướng không phải nơi khác, chính là Mị Nạ Rủ Kỳ Bộ Tộc tộc. Cùng Uchiha bộ tộc gần như, cũng coi như là nhận giới đại tộc quần một cái định luật, Mị Nạ Rủ Kỳ tộc QNZ xây ở làng sương mù một góc, rời thôn tử phồn hoa khu vực cách nhau rất xa. Dựa vào bóng đêm, rồ rồ giả củ mò ở mông lung sương mù trong gói hàng ở giữa không trung bay vút qua, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hờ hứng vẻ, chẳng qua con mắt nơi sâu xa lại là ẩn hàm một tia nhàn nhạt lo lắng. À xạ mạ hay à mì thực lực hắn đã được kiến thức. Hạ cụ dạ tuy rằng thắng rồi hắn, chẳng qua lão già kia thể hiện ra thực lực vẫn là làm hắn hơi kinh ngạc. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc tộc trưởng Mị Nạ Rủ Kỳ lăng thực lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn hắn những nữ nhân này, cái gì cũng tốt, tính cách trên cũng đều là mỗi người có từng người sức hấp dẫn. Chỉ là các nàng đều có một cái tương đồng phẩm chất, trong xương đều là bướng bỉnh đòi mạng. Các nàng có thể sẽ không cam lòng yên lặng làm một cái bình hoa. Sẽ không cam lòng cả đời này liền sinh sống ở rồ rồ dạ cụ mỏ che chở bên dưới. Các nàng đều có thuộc về mình tự tôn. Hơn nữa, đặc biệt là trước mấy năm một hồi biến đổi lớn sau khi, có mấy người rất mạnh cùng tự tôn vừa thực tế để rồ rồ dạ cụ mỏ lãnh hội đến nữ tính kiên cường. Hơn nữa càng quái dị chính là, có lúc, tính cách dịu ngoan nữ nhân trong xương bướng bỉnh lại càng sâu với tính cách cương liệt nữ tử. Thí dụ như Tsuna. Tuy rằng Na Nở Dê tính tình kiên cường, nhưng nếu là rổ rổ dạ cụ mỏ cố ý không cho Na Nở Dê tham dự chiến đấu, Na Nở Dê cuối cùng sẽ thuận theo rổ rổ dạ cụ mỏ, đồng thời là 100% thuận theo. Nhưng nếu là Mị Cổ Tỏ, mặc dù mặt ngoài đáp ứng, nội tâm vẫn như cũ sẽ vô cùng không thoải mái. Bạ cụ dạ cũng còn tốt, rổ rổ dạ cụ mỏ hiểu rõ Na Nở Dê, biết Na Nở Dê lúc đó ngăn cản rổ rổ dạ cụ mỏ nhúng tay chiến đấu nguyên nhân không đơn thuần là bởi vì Na Nở Dê muốn tự tay báo thù, càng là bởi vì Na Nở Dê có chút chắc chắn có thể giết chết ạ xả mạ hay ạ mì. Có thể Mị Nạ Rủ Kỳ trà cũng không phải như vậy, biết rõ rất khó vượt qua thậm chí là thắng không được Mị Nạ Rủ Kỳ lăng, nhưng hay là muốn cùng hắn trước mặt chiến đấu, chém xuống cùng Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc ràng buộc. Rổ rổ dạ cụ mỏ rõ ràng, Na Nở Dê ngoài miệng nói không thèm để ý Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc, có thể máu mủ tình thâm, loại kia bộ tộc trước ràng buộc cái nào như vậy dễ dàng chặt đứt bằng không. Na Nở Dê cu Nở Dê sẽ không cố ý đi đối mặt mạnh mẽ Mị Nạ Rủ Kỳ tộc trưởng. Liên quan với điểm ấy, Rô Rô Giả Cù Mò không có cách nào ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rất rõ, cái này tính cách ôn nhu, thuần khiết như băng nữ tử trong xương tốt bao nhiêu mạnh, nhiều bướng bỉnh. Hắn nhưng không hy vọng Mị Nạ Rủ Kỳ trà là ôm tiếc nuối đi vượt qua nửa đời sau. Ai rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, khóe môi lộ nở một nụ cười khổ. Chẳng qua chợt hắn vẻ mặt lần thứ hai hồi phục hờ hững. Nhìn trước mặt đã đi vào trong tâm mắt tộc, nhìn tộc cửa lớn trưng bày đấm máu thi thể, ngửi trong không khí rõ ràng mùi máu tanh nhi. Hắn đem vụ nhận ạ bù cụ lần thứ hai mang lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Mặc kệ thế nào, trà. Ngày hôm nay ngươi phải đem nắm chắc đúng mực. Gã rổ rổ dạ cụ mò ở bên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chợt một cái bước xa, bước vào Mị Nạ Rủ Kỳ tộc bên trong. Mà vào thời khắc này, tộc trung ương đã là rết máu chảy thành sông. Ạ bù tiếp viện vô cùng đúng lúc, chẳng qua dù là như vậy, Mị Nạ Rủ Kỳ bộ tộc cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, hầu như mỗi một giây bên trong đều có người tử vong. Ha ha, phản tức cùng nhau chói tai cười gần tiếng vang lên, chỉ thấy một cái mập mạp bóng người ở trong đám người không ngừng mà vung vẩy một cái trải rộng gai nhọn cự đao, cá hình dáng lưỡi dao chỉ chỗ, bất kể là Mị Nạ Rủ Kỳ tộc nhân QNZ tốt vẫn là vụ nhận ạ bù QNZ được, tất cả đều tránh lui, không dám cùng hình ảnh chạm. Một vị dường như ạ bù tiểu đội trưởng người né qua xạ mệ hạ đạ, lạnh lùng nói, phù củ kỷ sĩ cả dạn đồn quỷ khiến đao thời điểm dài một chút nhí mắt. Nhìn nở do gian nở dê lại tức phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ nanh cười một tiếng, thiết, không tách ra là thực lực của ngươi không ăn thua có thể trong con ngươi lại né qua một tia âm lãnh vẻ, dài rộng thân thể lóe lên, trùng tới trước, hắn vung vẩy xa mệ hạ đạ, cùng hai cái mì nạ dù kỳ tộc nhân chiến ở một chỗ. Chỉ là, hắn hôm nay thế nhưng thực lực không lớn bằng lúc trước, năm đó hắn dựa vào xà mệ hạ đạ năng lực đặc thù trong tay rổ rổ giả cụ mỏ chạy trôn nở một mạng, có thể toàn thân 3 phần 10 kinh lạc đều bị đánh nát. Hắn hôm nay không có xả mệ hạ đạ cu nở dê chẳng qua là cái không kém thượng nhẫn. Cũng may xả mệ hạ đạ đặc tính vô cùng quỷ dị, hút trả cờ dạ năng lực để mì nạ dù kỳ tộc nhân cũng là hết sức kiên kỵ. Chẳng qua, ở giao thủ mấy hiệp, làm khác hai vị mì nạ dù kỳ tộc nhân gia nhập vòng chiến lúc thì, hắn vẫn là ngàn cân treo sợi tóc. Một đao bổ ra trước mặt tường băng, trong phút chốc nát băng tung tóe, nhỏ vụn khối băng nhi đánh ở trên mặt. Trên mặt của hắn nhất thời cảm thấy một trận đau rất đau. Chẳng qua đúng vào thời khắc này, một vị mỹ nạ rủ kỳ tộc người đi tới hắn hậu tâm góc chết chỗ, trong tay ngưng tụ ra băng kim tiêu khoảng cách hắn sau gáy chẳng qua một thửa cờ có thửa. Thế nhưng, vị này mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân bỗng nhiên cương ở tại chỗ, con mắt của hắn trợn thật lớn. Mà nương theo phốc một tiếng vang trầm thấp, hắn hậu tâm đột nhiên lóe ra một tia xương máu phía sau hắn. Đứng cùng nhau cầm trong tay trường thái đao cao to cường tráng bóng người, một cái cá mập mặt nam tử phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ một trận âm hiểm cười, kha kha, không hổ là ta tốt thuộc hạ, đa tạ. Có thể trong lời nói không có một chút nào vẻ cảm kích, trái lại con mắt nơi sâu xa còn cất giấu một vẻ tâm lãnh. Hắn hôm nay ở vụ nhẫn địa vị thế nhưng không lớn bằng lúc trước, bằng không trước cái kia ạ bù cu nở dê sẽ không đối với hắn cơ tay múa chân. Loại này tương phản để cả người hắn đều trơn nên âm u rất nhiều, cũng càng thêm khát máu. Hô hô gấp tấn công hai đao, phụ củ kỳ sĩ cả dạn đồn quỷ bức lui bên người mì nạ rủ kỳ ní ra, lùi tới cái kia cá mập mặt tráng hán bên người. Mà giờ khắc này tráng hán này lại là hơi cúi thấp đầu, nhìn như cung kính, có thể kỳ thực là để che lấp trong mắt hắn vẻ mặt đối với xa mệ hạ đã mãnh liệt ý muốn sở hữu. Tiếng la giết không dứt bên hai. Mỹ nạ rủ kỳ nì dạ không ngừng mà sử dụng băng độn nhẫn thuật, toàn bộ tộc trên mặt đất đều là màu băng băng tiết. Thủy độn bị đông thành tượng đá, đứng lặng trên mặt đất, bóng ánh long lanh, dường như quý giá tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là, này tác phẩm nghệ thuật trên nếu là không có máu đỏ tươi, là tốt rồi xem hơn nhiều. Mọi người chìm đắm trong chém giết, hồn không biết ở một bên trong góc, một đôi hờ hững ánh mắt chính chậm rãi nhìn kỹ bọn họ, mà ánh mắt kia tin tức nhiều nhất địa phương. Nhưng là ở cá mập mặt tráng hắn trên. Hồ xì gạ kỳ kỳ sàm rồ rồ dạ củ mò nhìn vị này vóc người cường tráng, một cái trường thái đao làm cho vui vẻ sung sướng cá mập mặt nam tử, trong ánh mắt toát ra nồng đậm hứng thú vẻ.